Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người cười rất tươi và hớn hở. Có lẽ là ảnh chụp gần đây mà thôi, bởi gương mặt của Tấn trong ảnh vẫn không có gì khác so với cả bây giờ. Và Tuyết Thu cũng như vậy, vẫn đôi mắt sắc sảo như dao, nụ cười thì nhẹ đầy sức quyến rũ đó. Phải chăng họ là... Đó là một câu hỏi mà chỉ trong vòng vài mươi giây đã hiện lên ở trong đầu của Hạnh. Cô đi từ trạng thái ưu tư, lo lắng, thắc mắc, rồi cuối cùng quyết tâm khám phá cho bằng được. Từ ngày đầu yêu Tuấn rồi làm đám cưới, chưa bao giờ Hồng Hạnh bước vào phòng của mẹ chồng. Và nghe nói cuộc sống trong nhà này khá khép kín, đến nỗi những người ăn, kẻ làm, ít người đã có thể chịu được và làm lâu. Bà Hiệp Phát thì cực kỳ độc đoán, kỳ thị giàu nghèo, nên hầu như người giúp việc nào cũng đã đều bị cấm không bao giờ được bước chân vào khu vực riêng tư của nhà chủ. Hạnh tưởng tượng, nếu không có biến cố vừa rồi, thì chẳng biết cô sẽ chịu đựng được bao lâu với bà mẹ chồng như vậy nữa. Do không còn ai khác dòm ngó, cho nên Hạnh đã yên tâm bắt đầu khám phá từng phần những gì mà cô thấy trước mặt. Đầu tiên là tủ quần áo. Cô không hề chủ tâm tìm tiền bạc, nữ trang hay là bất cứ vật gì quý giá, mà chỉ mục tiêu duy nhất của Hạnh đó chính là những gì có thể nói lên được sự liên hệ của người phụ nữ tên Tuyết Thu kia. Và cũng không quá khó khăn để Hạnh tìm ra một chiếc hộp gỗ bằng sơn mài khá đẹp. Thường các người có của hay dùng để những cái chiếc hộp như thế, dùng đựng những cái đồ vật riêng tư, quý giá. Mà ở đây ngay khi mở nắp ra, Hồng Hạnh đã gặp ngay cái vật mình đang cần tìm kiếm. Một sấp ảnh khác chụp giữa Tấn và Tuyết Thu. Đây hẳn là những ngày hạnh phúc nhất của họ, bởi hầu hết mấy chục tấm ảnh đều chụp ở những thắng cảnh nổi tiếng, có cả vài bức chụp chân dung theo kiểu vợ chồng nữa. Máu nóng trong người của Hồng Hạnh bắt đầu sục sôi. Cô cố nén lắm thì mới có thể tiếp tục để mà xem tiếp những bức ảnh khác và những thứ giấy tờ còn lại. Trong số này có một lá thư đề ngày cách đó khá lâu. Chữ viết của người phụ nữ. Thư của Tuyết Thu. Chẳng thể dừng được, Hồng Hạnh đã bóc lá thư ra xem. Một sự thật khiến cho tim cô đã phải đau nhói. Tuyết Thu gửi cho bà Hiệp Phát với lời lẽ khá nặng nề. Mà qua đó, Hạnh đã hiểu được rằng Tuyết Thu từng là vợ của Tấn. Họ đã yêu nhau nhiều năm và đã về chung sống với nhau như vợ chồng từ khá lâu. Cho đến một ngày chính bà mẹ chồng đã can thiệp vào để chia rẽ, dẫn tới cái chuyện Tấn bỏ về nhà mẹ, trong khi Tuyết Thu bơ vơ ở một xứ lạ nào đó. Một đoạn trong lá thư có nội dung: rồi bà sẽ nhận ra hậu quả của ngày hôm nay nó như thế nào. Tôi nguyền rủa bà, rồi dòng máu trực hệ của bà, nó sẽ hận bà, và chuyện gì đó, ắt là bà đã biết rồi. Đặt lá thư xuống, Hạnh suy nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu hết. Tại sao qua những tấm ảnh thì họ vô cùng hạnh phúc, nhưng với lá thư thì lại hoàn toàn trái ngược. Phải chăng... Có một bưu thiếp đóng dấu từ nước ngoài gửi cho Tấn. Nhìn mặt sau, Hạnh đã hiểu là của Tuyết Thu gửi. Nội dung ngắn gọn: nếu anh không qua thì chúng ta không bao giờ gặp nhau nữa. Thế này là thế nào? Tại sao bưu thiếp gửi cho Tấn mà lại nằm trong hộp riêng của bà Hiệp Phát? Chỉ cần động não một chút là Hồng Hạnh cũng đã lờ mờ hiểu ngay. Như vậy có nghĩa là khi bưu thiếp gửi về đây, thay vì đưa cho Tấn, bà Hiệp Phát đã giữ lại. Cũng có nghĩa là bà ta muốn chia cắt tình yêu giữa Tấn và Tuyết Thu. À, thảo nào. Hạnh cứ lẩm bẩm một mình. Cô ta cũng là nạn nhân ư? Ở một tấm bưu thiếp khác, Hạnh đã đọc được: em đi đây. Hẹn gặp lại ở một nơi mà chúng ta đã từng hẹn. Tuyết Thu. Thì ra là như vậy. Tuyết Thu đã bức xúc phải rời xa người mình yêu. Để rồi... Chợt Hồng Hạnh khẽ kêu lên. Cô ta chết chăng? Có thể lắm. Và cũng có thể... Bỗng dưng Hạnh run lên. Tay đang cầm lá thư đã phải để rơi xuống dưới đất. Sâu chuỗi lại những cái việc đã xảy ra, Hạnh lẩm bẩm. Cô ta là ma. Vừa lúc đó, bỗng có tiếng động rất là lạ ở trên lầu. Giống như là có ai đó đóng cửa. Chỉ kịp cho vội chiếc hộp trở về chỗ cũ, Hạnh hấp tấp rời khỏi phòng. Khi đã đi ra đến bên ngoài thì cô cảm thấy bối rối. Bởi cổng khóa chặt, mà cô thì không có chìa khóa. Cũng chẳng còn thì giờ để mà thắc mắc, lúc tới đây mình vào bằng cách nào Hồng Hạnh chỉ có biết vừa lo sợ, vừa muốn kêu to lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net